Thần nông tiểu y tiên, chương 1371, gái lẩu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là ngươi? Đây là tỉnh thành rất nổi danh gái lẩu xanh, tên là Trầm Lâm Đạt Đín, đồng dạng là tỉnh thành danh viện, chúng trong lòng nam nhân nữ thần. Trước Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển cai lên tham gia tụ hội lúc, hai người đánh qua mấy nhưng đối mặt. C hìn hát, S, ừ, B, I, T, A, U, N, T, H, I, C, O, D. Nè tê, trước Tô Tiêu Uyển còn hướng Lương Phi giới thiệu qua, trước mắt vị này gái lẩu xanh chính là nàng nhiều năm đồng học, đồng giảng cũng là nàng đứng đầu đối thủ mạnh mẽ. Lần này Tô Tiêu Uyển ở nước ngoài, vốn là muốn ngây ngô một tuần liền về nước, lần này chính là bởi vì Trầm Lâm Đạt đến công ty đẩy ra sản phẩm mới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tô Tiêu Uyển đồ trang điểm COS dày, bất đắc dĩ, Tô Tiêu Uyển không thể làm gì khác hơn là ở nước ngoài lại ở lâu thêm một cái nguyệt. Vì cứu vãn công ty sản phẩm, nàng không tiếc xuống giá 30. Cuối cùng mặc dù Tô Tiêu Uyển lượng tiêu thụ lên rồi, danh tiếng cũng coi như có thể bởi vì xuống giá biên độ quá lớn, cho tới cuối cùng Tô Tiêu Uyển thường mấy triệu. Cho nên lần này Tô Tiêu Uyển sau khi về nước, cả ngày buồn buồn không vui, mất tập trung. Nhà này phòng ăn là anh ta mở, hôm nay ta tới ăn cơm, anh ta nói phòng ăn bị ngươi nhận thầu. Ta không thể làm gì khác hơn là ở tại bếp sau ăn trộm ăn ngon, không nghĩ tới gặp đến ngươi cùng Tô Tiêu Uyển gây gổ, nguyên bản ta muốn tới khuyên giá, xem ra hiện tại không cần thiết. Tô Tiêu Uyển cùng Trầm Lâm Đạt đến từ nhỏ đều là ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng đều rất open, làm việc cũng lưu loát, nói chuyện càng là nhanh mồm nhanh miệng. Lương Phi trực tiếp rót chén rượu tiếp theo, không để ý đến Lâm Đạt đến. Trầm Lâm Đạt đến nhưng đổi khách thành chủ. Cầm chai rượu lên, rót ly rượu chát, cùng Lương Phi cùng uống lên rượu tới. Phi ca, làm sao muốn một người ở chỗ này uống rượu giải sầu, uống như vậy tiệc rượu say, chẳng bằng để cho ta thật tốt bồi bồi ngươi. Trầm Lâm Đạt đến quyến rũ cười một tiếng, càng là mỹ đến bạo. Nàng từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới Lương Phi bên người, ôn nhu vuốt ve Lương Phi cánh tay, cọ Lương Phi dứt khoát. Trầm tiểu chia, ca của ngươi đang nhìn ngươi. Lương Phi chỉ đứng ở đối diện Thẩm Quốc Tòa, hắn chính là Trầm Lâm Đạt ca ca, là tiệm này lão bản. Lương Phi cùng Thẩm Quốc Tòa cũng có một đoạn sâu xa, nhớ kỹ Lương Phi mới tới tỉnh thành lúc, tại ven đường nhìn đến một vị té xỉu thanh niên, Lương Phi không nói hai lời, lập tức tiến lên giải cứu. Hắn phát hiện thanh niên có nghiêm trọng bệnh tim, hắn đây không phải là té xỉu, mà là tim chết đột ngột. Lương Phi không nói hai lời, lập tức xuất ra ngân châm. Vì hắn mở ra nhậm thông hai mạch. Thanh niên sau khi tỉnh lại, liền nhớ cái này có lòng thương người nam hài. Vị thanh niên này chính là Thẩm Quốc Tòa, Trầm Lâm Đạt ca ca. Thẩm Quốc Tòa bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ Trầm Lâm Đạt đến, vừa chỉ suy nghĩ, hắn ý tứ rất đơn giản, Trầm Lâm Đạt đến có bệnh, không nên để cho Lương Phi để ý tới nàng. Trầm Lâm được chứng kiến sau, đi thẳng tới Thẩm Quốc Tòa bên người. Một cái tát đánh vào hắn trên cánh tay, càng làm nũng nói. Ca, ngươi thật quá mức, người ta tại kết bạn đây, nào có ngươi như vậy, rõ ràng lấy khi dễ người ta sao? Trầm Lâm Đạt đến tại Thẩm Quốc Tòa trước mặt, giống như một hài tử bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Quốc Tòa cũng là một sủng muội cuồng ma, mua Trầm Lâm Đạt đến quyệt cái miệng nhỏ nhắn mất hứng, hắn càng là bắt đầu trêu chọc mầy mầy hài lòng. Được rồi. Được rồi, không có nói ngươi, ngươi không nhìn thấy Lương Tổng tâm tình không tốt sao? Ngươi chính là ngoan ngoãn ở lại đây, không nên đi quấy rầy Lương Tổng rồi. Thẩm Quốc Tòa càng là lòng tốt khuyên giải, ai ngờ Trầm Lâm Đạt đến cố ý đi tới Lương Phi trước mặt, ôm Lương Phi đầu, khoa trương hơn là, nàng lại hôn một cái. Nàng nhỏ tiếng đối với Lương Phi giảng đạo, ta cùng với Tô Tiêu Uyển so với, chúng ta đến tột cùng người nào khá hơn một chút. Lương Phi bởi vì từng uống rượu duyên cớ, nói chuyện làm việc càng thêm cởi mở, hắn thậm chí liền không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Đương nhiên là Tô Tiêu Uyển tốt hơn một chút, người quá dở hơi rồi. Lương Phi lúc này trải qua có chút ngả say, nói chuyện tự nhiên không có phân tắc. Ngươi, ngươi, Trầm Lâm Đạt đến đột nhiên buông ra Lương Phi, giận không chỗ phát tiết. Thẩm Quốc Tòa đi lên trước, chân mày nhíu chặt. Cái này mầy mầy từ nhỏ đã là một yêu gây họa chủ, hôm nay nàng, cũng không biết sao, thật giống như đối với Lương Phi có chút ý tứ, nàng có lẽ không đem bất kỳ nam nhân nào coi ra gì. Trước cả cái tài sản 10 tỷ con nhà giàu đuổi theo nàng, cũng đều bị nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Bây giờ xem ra, Lương Phi quả thật có chút mị lực. Lương Tổng, ngượng ngùng, quấy dày, ngài uống rượu trước. Thẩm Quốc Tòa không nói hai lời, đổi lên mầy mầy chuẩn bị rời đi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, tiếp tục uống rượu. Ai ngờ Trầm Lâm Đạt đến là một thập phần quật cường nữ hài, nàng nơi nào có thể như vậy nghe lời. Ca, người buông ta ra, nhanh lên một chút, thả ta đi xuống. Trầm Lâm Đạt đến tại Thẩm Quốc Tòa trong ngực một mực giãy giụa, bất đắc dĩ, Thẩm Quốc Tòa không thể làm gì khác hơn là đem mầy mầy để dưới đất. Trầm Lâm Đạt đến trực tiếp đi tới Lương Phi bên người, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Có dám hay không cùng đi với ta chơi đùa? Chơi đùa, Lương Phi câu dẫn ra khóe môi, một mặt cười đều. Có dám hay không? Trầm Lâm Đạt đến cặp mắt rời mê, một bộ dụ mê người bộ dáng. Lâm Đạt đến, không nên ồn ào, đây chính là Lương Tổng, là bằng hữu ta, ngươi không muốn nói đùa nữa. Thẩm Quốc Tòa thật lòng cầm Trầm Lâm Đạt đến không có cách nào, hắn không muốn để cho Lâm Đạt đến gây họa, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngăn lại. Không nghĩ tới Lương Phi uống xong một ly rượu, trực tiếp cùng Lâm Đạt đến cùng rời đi. Các ngươi đi nơi nào? Lâm Đạt đến, ngươi đứng lại, các ngươi đi nơi nào? Đây là chúng ta bí mật, cứ việc Thẩm Quốc Tòa một mực ở sau lưng kêu lên, nhưng Trầm Lâm Đạt đến cũng không quay đầu lại đi bởi vì Lương Phi uống rượu, không có thể mở xe, hắn trực tiếp lên Trầm Lâm Đạt đến xe. Trầm Lâm Đạt đến mặc dù là một cô gái, nhưng nàng xe lại hết sức dũng mãnh, là chiếc phiên bản dài Việt dã xa, xe này tính năng cực tốt, nam nhân mở loại xe này đẹp trai 10 phần, nữ nhân mở lời, chính là khí chàng cường đại. Chiếc xe này bình thường nữ nhân vô pháp khống chế, chỉ có khí chàng cường đại nữ nhân mới xứng mở. Mặc dù Trầm Lâm Đạt đến thân hình không cao, nhưng nàng khí chàng cường đại, lái xe cũng là đẹp trai 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Lương Phi từng nghe nói qua cô gái này, mặc dù nhà nàng cũng có gia tộc làm ăn, nhưng nàng như 100 coi thường, du học ở nước ngoài sau khi về nước, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau sáng lập thẩm mỹ công ty. Theo một cái rất nhỏ kích thước công ty, phát triển thành sau đó cả nước có mấy trăm gia thẩm mỹ dây xích cơ mua, hơn nữa nàng dưới cờ đồ trang điểm lượng tiêu thụ thập phần không tệ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng sự nghiệp làm cực tốt. Ca ca của nàng, Thẩm Quốc Tòa cùng nàng so sánh xác thực kém rất nhiều. Thẩm Quốc Tòa từ nhỏ đã không phải làm ăn liệu, sau khi tốt nghiệp, hắn mở ra nhà này phòng ăn, từ nhỏ không thiếu tiền hắn, giống vậy không có lòng cầu tiến. Tuy nói tiệm này tại hắn kinh doanh xuống, cũng coi như sinh động, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ từng nghĩ mở phân điếm, hoặc là đem tiệm kích thước mở rộng, một mực dậm chân tại chỗ, có thể Thẩm Quốc Tòa nhưng vẫn thích thú. Chúng ta phải đi nơi nào? Trầm Lâm Đạt đến xe mở cực nhanh, Lương Phi ngồi ở trong xe, cũng tỉnh rượu hơn nửa, mắt thấy Trầm Lâm Đạt đến đã đi tới cao tốc, cho nên lập tức hỏi thăm. Đi thì biết, Trầm Lâm Đạt đến đẹp trai lái xe. Càng là bán cái nút. Xe mở ra nửa giờ sau, cuối cùng dừng lại. Trầm Lâm Đạt đến tài lái xe cực tốt. Tại trên đường cao tốc một đường chạy như gió lốc. Nửa giờ công phu liền đã tới Lâm thành phố. Dây S3V3, cách Chương.